Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3524, Sung Hỷ Tân Nương 25. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Quyền tâm coi như lại tâm lớn. Đó cũng là tiếp nhận xã hội phong kiến hun đúc. Cùng bồi dưỡng người, biết trinh tiết đối với nữ nhân mà nói so thiên đại. Đại thiếu gia cưới nàng, khẳng định sẽ bị người chế giễu. Lão gia cùng phu nhân khẳng định cũng sẽ không thích nàng. Uyển Tâm trong lòng lo lắng, xoắn suýt, muốn cùng Chu Bá Thừa thành thân. Nhưng là hiện thực, tựa như trước đó ba chọn một tình huống. Hiện tại Uyển Tâm cũng tự giác là hy vọng chính mình thành toàn người khác. Đại thiếu gia, ngươi không nên cưới ta. Bất kỳ cái gì một nữ tử đều so với ta tốt. Uyển Tâm nhìn Chu Bá Thừa, mắt mang khẩn cầu. Chu Bá Thừa yên lặng nhìn Uyển Tâm, ngươi là nghiêm túc sao? Đúng, Chu Bá Thừa, ta đây nghe ngươi, nếu như là ta để ngươi như vậy thống khổ, như vậy ta lựa chọn từ bỏ ngươi. Chu Bá Thừa nói xong xoay người rời đi, lưu lại ngây người như phỗng Uyển Tâm. Hạp hạp gặm, gặm hạt dưa Ninh Thư nở nụ cười. Từ một loại nào đó tình huống tới nói, nam nhân cùng nữ nhân giao lưu thật là đàn gầy tai trâu. Uyển Tâm nói chính mình không tốt, Chu Bá Thừa có thể tìm tốt hơn nữ tử. Trên thực tế trong lòng là hy vọng Chu Bá Thừa nói, ngươi là tốt nhất nữ tử. Tại trong tim ta, những người khác so ra kém ngươi. Ta không muốn cùng ngươi thành thân. Trên thực tế vẫn là hy vọng Chu Bá Thừa nói, ta nhất định phải cưới ngươi làm vợ. Ngươi xứng với ta. Kết quả Chu Bá Thừa thật không thành thân. Cái này làm Uyển Tâm bị tổn thương. À, trên thực tế Uyển Tâm bất quá là muốn tăng thêm chính mình tại Chu Bá Thừa trong lòng địa vị. Uyển Tâm làm sao không biết giữa bọn hắn vấn đề rất nhiều. Áp lực ở bên ngoài lớn, dùng chính mình mạng đến tăng thêm phân lượng. Làm sao, có đôi khi làm được nhiều liền sai cỡ nào. Hạp hạp gặm. Ninh Thư cảm thấy này nhiệm vụ định không sai biệt lắm. Này, nhiệm vụ cũng không phải nhiều khó khăn. Rất nhẹ nhàng, mỗi ngày nhìn xem, diễn, gặm chút hạt dưa. Những người này chính là diễn nhiều. Xem Uyển Tâm này không thể tin. Tuyệt vọng vẻ mặt thống khổ. Không biết có thể, hay không lại treo một lần. Ninh Thư cảm thấy Uyển Tâm nếu như lại treo một lần, vậy thật chặt đứt nàng cùng Chu Bá Thừa khả năng. Treo treo liền thật đem người treo phiền. Nhìn chính là muốn mang người, làm cho lòng người sinh phản cảm. Hơn nữa mệnh của ngươi chính ngươi đều không thèm để ý, còn trông cậy vào người khác để ý nhiều. Ninh Thư gặm hạt dưa gặm phải có điểm miệng khô. Ùng ục cạn một chén. Trà, sướng miệng. Uyển Tâm ngốc trệ rất lâu, nước mắt đều phải chảy khô. Kịp phản ứng đối bàn, nha nói, giúp ta đem quần áo thu lại. Cái gì quần áo, thu lại làm gì? Bàn nha mê mang hỏi, đem bao khỏa thu lại. Ta muốn rời khỏi Chu gia. Uyển Tâm chảy nước mắt nói, thanh âm khàn khàn, bàn nha càng mù mờ hơn. Tiểu thư, ngươi làm gì muốn rời khỏi? Ngươi bây giờ, thân thể không tốt, ta đi tìm phu nhân. Bàn nha vui vẻ chạy đến tìm Ninh Thư. Ninh Thư làm bàn nha trở về, đi tìm Chu Bá Thừa. Đối với hắn nói, Uyển Tâm muốn rời khỏi Chu gia. Chu Bá Thừa thở dài ra một hơi, trên mặt tràn đầy đều là mỏi mệt cùng không kiên nhẫn. Nương, ngươi nói Uyển Tâm rốt cuộc muốn làm gì nha? Ninh Thư nói, nhân gia hết thảy cử động đều chẳng qua là vì gây nên chú ý của ngươi mà thôi. Hiện tại Uyển Tâm muốn rời khỏi Chu gia, ngươi muốn đi giữ lại một chút sao? Chu Bá Thừa thở dài, ta đi tìm nàng nói một câu. Ninh Thư cũng cùng theo đến Uyển Tâm phòng. Uyển Tâm đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, thu thập mình quần áo. Những quần áo này trên thực tế đều là Chu gia thay nàng chuẩn bị, đều là tốt quần áo. Chu Bá Thừa hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Uyển Tâm đối Chu Bá Thừa cười khổ một cái. Thân phận của ta bây giờ không thích hợp ở tại Chu gia, cho nên rời đi. Đa tạ đại thiếu gia cùng phu nhân quan tâm. Chu Bá Thừa hơi không kiên nhẫn, ngữ khí tự nhiên không tốt, coi như muốn đi, cũng muốn đợi đến thân thể tốt một chút lại đi. Người mới vừa vặn sảy thai, người cứ như vậy không quan tâm chính mình thân thể sao? Chu Bá Thừa cũng không biết Uyển Tâm rốt cuộc quan tâm cái gì, có cái gì là để ở trong lòng. Chính mình thân thể cùng mệnh đều không để ý, ta rời đi tương đối tốt, ta mang tại Chu gia đối Chu gia không tốt, đối Chu gia thanh danh bất hảo. Uyển Tâm yếu ớt nói, đi cái gì đi, chờ thân thể tốt lại đi. Người yên tâm, ta sẽ không bức ngươi, cùng ta thành thân. Chu Bá Thừa chiếm trong tay nàng bao khỏa, ta đang muốn nói cho ngươi một việc, ta gần nhất cũng muốn rời nhà, ra ngoài, xông xáo, ngươi không cần cảm thấy không được tự nhiên. Uyển Tâm triệt để mộng bức, ngươi muốn rời khỏi. Chu Bá Thừa gật gật đầu, đúng vậy, cho nên ngươi đừng lo lắng ta sẽ đối với ngươi như vậy. Uyển Tâm kích động bắt lấy Chu Bá Thừa tay, có phải hay không bởi vì ta ngươi mới rời khỏi. Nàng lệ rơi đầy mặt, mặt mũi tràn đầy trách cứ cùng ảo não. Chu Bá Thừa đẩy ra tay của nàng, không phải, là chính ta muốn đi ra ngoài. Hiện tại thế giới ngay tại trải qua to lớn biến đổi, ta chỉ là muốn đi xem một chút mà thôi, với ngươi không quan hệ. Chu Bá Thừa cho dù liên tục nói cùng Uyển Tâm không quan hệ, nhưng Uyển Tâm kiên quyết cho rằng là mình duyên cớ mới khiến cho Chu Bá Thừa muốn thoát đi. Uyển Tâm khóc nói, đại thiếu gia, ngươi đừng đi, ta nguyện ý cùng ngươi thành thân. Ninh Thư có điểm nghĩ che mặt, Uyển Tâm có điểm quá tự cho là đúng, làm người khác vẫn yêu nàng thời điểm đến không cảm thấy như thế nào. Làm người khác không yêu nàng, loại này sở tác sở vi liền tương đương thật đáng buồn lại buồn cười. Chu Bá Thừa lắc đầu, đều nói, cái này cùng ngươi không quan hệ. Đã ngươi muốn rời đi Chu gia, thân thể tốt hơn một chút sau liền rời đi đi. Hảo hảo dưỡng thân thể, ngươi về sau sẽ gặp phải người càng tốt hơn. Đối, người càng tốt hơn. Chu Bá Thừa đem Uyển Tâm đối với hắn nói lời trả lại cho nàng. Nói xong cũng đi, lưu lại phản ứng không kịp Uyển Tâm. Ước chừng Uyển Tâm cũng không nghĩ tới, nàng muốn đi, Chu Bá Thừa sẽ lưu nàng lại, thế nhưng là không có. Hơn nữa còn biết được một cái sấm sét giữa trời. Quang, vừa mới về nhà không lâu Chu Bá Thừa lại muốn rời nhà đi ra ngoài. Này, cái này... Ninh Thư đối Uyển Tâm nói, hảo hảo dưỡng thân thể đi, chớ suy nghĩ quá nhiều, gà bay trứng vỡ đi. Đều nói làm được nhiều liền sai cỡ nào, coi là Chu Bá Thừa sẽ liều chết giữ lại ngươi. Nghĩ quá nhiều hệ liệt, yêu ngươi thời điểm cái gì đều có thể bao dung, không yêu thời điểm, xin lỗi, ngươi là ai nha? Uyển Tâm trong lòng đoán chừng đều phải ủy khuất chết rồi. Đại móng heo thay, đổi, hắn đối ta không có tốt. Ninh Thư cũng rời đi, lưu lại muốn khóc cũng khóc không được Uyển Tâm. Chu Bá Thừa muốn rời nhà sự tình đưa tới Chu lão gia mãnh liệt phản đối, mới chạy về đến lại muốn chạy ra ngoài. Trong lòng còn có hay không cái nhà này, nhưng Chu Bá Thừa kiên trì muốn đi. Chu lão gia đối Uyển Tâm chán ghét lại nổi lên một tầng, khẳng định là bởi vì nàng, lần một lần hai, muốn hay không hành hạ như thế người. Cái gì mau bệnh, làm thần chuyển thế đi. Ninh Thư ngược lại là rất tán thành chuyện này, đồng thời khuyên giải một chút Chu lão gia, làm Chu lão gia tại hai lựa chọn bên trong tuyển chọn. Một là làm lão đại cùng Uyển Tâm thành thân, chỉ cần lão đại ở nhà, hai người này dây dưa. Trời mới biết lại có thể hay không xảy ra chuyện. Hay là làm lão đại ra ngoài thấy chút việc đời, thời gian lâu dài, đối Uyển tâm tư liền phai nhạt. Chu lão gia quả quyết lựa chọn hai. Hết chương.